Xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp giải kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ trận chiến cuối cùng chuẩn bị diễn ra, âm hồn vương rít gào vô cùng phẫn nộ. Lục Tiêu Du, tên hỗn đản, tiền hạp đảo tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Thế tiền hạp đảo của ngươi có thừa lại mấy người, làm sao không buông tha cho ta đấy chứ? Khóe môi của Lục Tiêu Du nhếch lên, một cỗ sát khí vô hình khuếch tán. Các cường giả Nhật Sát Các xa xa đều động dung. Sát khí ấy quá mức nồng đậm, không gian chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí không khí đều cô đọng trở lại. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm âm hồn vương. Đại hồn anh cảm giác được sát khí, không ngừng rục rịch. Sát khí vô hình lại như khí nãng lan tràn khắp chung quanh Lục Tiêu Du. Sát khí ấy thật là khủng khiếp. Sắc mặt của Lạc Kiến Hồng thoáng run rẩy. Sát khí kia làm cho hắn có cảm giác quen thuộc. Nhịp tim của hắn cũng rung lên. Âm hồn vương đột nhiên có cảm giác bất an. Khi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy toàn bộ cường giả thiên hạp đảo chỉ còn đã có một mình hắn. Trong lòng chợt phẫn nộ, xóa tan cảm giác sợ hãi. Những người còn lại tại đây nghe cho rõ, nếu ai dám có ý xấu với Phi Đình Bồn, thiên hạt đảo chính thức là kết cục. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn ra xa xa. Trong những người vây xem, có người tới là vì tìm kiếm nhóm người Lục Tâm Đồng lấy trọng thưởng, tuyệt đối phải làm bọn hắn kinh sợ. Âm hồn vương, hiện tại người có thể đơn đả độc đấu với ta một trận. Vừa dứt lời, chân khí như biển khơi mênh mông, lan tràn khắp cả thiên địa. Oanh một tiếng, huyền ảnh thanh vũ rực rung lên, chân khí thổi quét thiên địa ngưng tụ. Oanh một tiếng trầm đục, chân khí hội tụ thành quyền ấn tràn ngập, trong nháy mắt hướng về phía âm hồn vương. Trong mắt của âm hồn vương hiện lên sát ý, thủ ấn quỷ dị kết xuất, lực lượng linh hồn mênh mông bao trùm, uy áp khủng bố quanh quẩn. Lực lượng linh hồn của linh vương cửu trọng tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Tiểu tử, ngươi cho rằng dựa vào lực phòng ngự mạnh là có thể đối phó được ta sao? Người nằm mơ đi, để cho người chết dưới trấn linh diệt hồn tháp của ta đi. Âm hồn vương ầm trắc trắc cười cười lạnh lạnh. Tay áo run lên, chân khí quỷ dị trào ra. Từ trong bi tâm của hắn, đột nhiên bắn ra hắc quang. Hắc quang thủ điểm lập tức hiện ra một đại tháp màu đen cực lớn. Chân khí làm linh hồn người ta rung động lan tràn. Một quyền của Lục Tiêu Du đánh lên trên hắc tháp. Hắc tháp xoay tròn, bị đẩy lùi mấy chục thước, tiêu trừ quyền ấn của Lục Tiêu Du, phát ra tiếng ỏng ỏng thật quỷ dị. Hồn khí địa cấp sao? Lục Tiêu Du nhíu mày, dù là linh tôn cửu trọng, chỉ sợ cũng muốn có được. Lục Tiêu Du thật không ngờ trên người âm hồn vương còn có hồn khí địa cấp, tuyệt đối là vật hiếm thấy. Hồn khí địa cấp phải không? Các cường giả Nhật Sát Các sắc mặt đại biến, đây tuyệt đối là trọng bảo. Căn bản không thể dùng giá trị cân nhắc. Nhận Sát Các cũng không ngờ trên người âm hồn vương còn có vật này. Nếu sớm biết, chỉ sợ thiên hạp đảo đã sớm bị tấn công. Một kiện hồn khí địa cấp đủ làm Nhận Sát Các âm thầm gấp đoạt. Người có vũ linh khí địa cấp thì giỏi lắm sao? Ta cũng có hồn khí địa cấp đây. Âm hồn vương liếc mắt nhìn Lục Tiêu Du cùng những người xung quanh, khẽ cười lạnh. Hắn chưa từng thi triển hồn khí địa cấp công khai. Đây là con bài tẩy cuối cùng của hắn. Mấy năm nay gặp không ít cường giả đều bị hắn dùng vật này đánh chết. Lục Tiêu Du, ta xem ngươi có bản lĩnh gì đối phó với ta. Có thể chết dưới trấn linh diệt hồn tháp của ta là tiện nghi cho ngươi. Ta muốn thu ngươi vào trấn linh diệt hồn tháp, chậm rãi luyện hóa hồn anh của ngươi, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Âm hồn vương bây giờ cười lạnh, thủ ấn kết xuất, hắc tháp xoay tròn thật nhanh, đột nhiên trướng lên tới vài trăm thước, tự như ngọn núi lớn phóng thích ra hắc vụ ngập trời. Nhất thời cả không gian biến thành tối đen, mang theo thanh âm rít gào chói tai, giống như đâm thẳng vào trong linh hồn của người ta. Thực lực thấp đã sớm tuôn mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt. Hắc màng bao trùm thiên địa, tiếng rít quỷ dị đầy trời, thủ đoạn làm không ít cường giả hoảng sợ. Lực lượng hồn khí địa cấp thật kinh khủng, chỉ sợ không phải hồn khí địa cấp thường thông. Hắc vụ lượn lờ, âm hồn vương giống như ẩn thân, quỷ dị mất tung tích. Chân khí âm thầm khuếch tán, đột nhiên là có vài quang đoàn đèn nhánh lướt qua. giống như thuấn di lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du, chết đi! Thành âm tiếng cười lạnh truyền tới. Cùng một thời gian, trước mặt Lục Thiếu Du hiện lên sáu hắc quang. Nhìn kỹ lại, chính là sáu hồn anh màu đen. Hồn anh tựa hồ bị người luyện chế qua, dường nành múa vuốt như lệ quỷ, có chút tương tự với phệ hồn ác anh của Đồng Vô Mệnh. Chân khí của sáu hồn anh rất mạnh, đã tới vũ vương bát trọng cửu trọng. Ý nghĩa âm hồn vương đã giết không ít vũ vương luyện chế ra chúng nó. Sáu hồn anh mang theo chân khí thô bạo, nháy mắt lao thẳng vào ấn đường của Lục Tiêu Du. Mạnh thật! Trong lòng mọi người đều khẩn trương nhìn Lục Tiêu Du, chỉ có Tiểu Long vẫn luôn tin tưởng vào lão đại của nó. Linh hồn công kích sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, hoàn toàn không để ý tới, nhưng ánh mắt lại nhìn Trấn Linh Diệt Hồn Tháp tràn ngập hứng thú. Sau hồn anh dữ tợn, nháy mắt xâm nhập vào ấn đường của Lục Tiêu Du, lao thẳng về phía não hải. Chết đi, người nhất định phải chết! Âm hồn vương lộ ra thân ảnh cười lạnh mà rít lên. Ngay trong nháy mắt ấy, một đạo kim quang lao tới, kim sắc đao mang vừa xuất hiện, lập tức làm sáu hồn anh cảm giác sợ hãi, vừa định bỏ chạy, nhưng đã chậm mất rồi. Kim mang bao phủ, không gian như cô đọng trở lại, hồn anh căn bản không thể nhúc nhích, nháy mắt liền hóa thành khí lưu mà bị kim sắc tiểu đào cắn nuốt. Trong lúc này, tiểu hồn anh cũng nhận được không ít ưu đãi. Âm hồn vương tựa hồ cảm nhận được điều gì, sắc mặt lập tức đại biến. Đây là công kích của ngươi sao? Hình như không có gì đặc biệt cả. Lục Thiêu Du cười lạnh nói. Lục Thiêu Du, ngươi đừng có hung hăng càn quấy, ngươi nhất định phải chết. Ánh mắt của âm hồn vương trầm xuống, sắc mặt có chút ngừng trọng, liên tục đánh ra thủ ấn. Hắc vụ nồng đậm lập tức tuôn tràn. Một tiếng vang cực lớn lan ra, chấn động linh hồn người ta. Hắc tháp lập tức xoay tròn từ trên trời giáng xuống, giống như vẫn thạch trực tiếp bao phủ Lục Thiêu Du. Hắc tháp áp xuống, ánh mắt Lục Thiêu Du trầm xuống cũng không tùy tiện đối kháng. Đó chính là hồn khí địa cấp, nó không chừng còn có điều gì đó quỷ dị. Người trốn không thoát đâu, thu cho ta. Âm hồn vương cười lạnh, hắc tháp áp xuống, bên dưới đáy tháp lộ ra lỗ hổng thật lớn, không gian dao động vặn vẹo, hình thành lốc xoáy, bỗng nhiên trào ra hấp lực khủng bố, bao trùm Lục Thiêu Du. Lục lão đệ, cẩn thận! Lạc Kiên Hồng hét lớn một tiếng, thân ảnh chợt lao tới. Chỉ trong nháy mắt, Lục Thiêu Du rõ ràng cảm giác được huyễn ảnh thanh vũ dực bị kìm chế, tốc độ ngừng lại. Một giây sau, hắc tháp đã dùng tốc độ khủng khiếp bao trùm lấy hắn, lập tức hấp xả hắn vào bên trong, mà lốc xoáy cũng đồng thời biến mất. Ta đã nói rồi, người hôm nay nhất định phải chết. Lục Thiêu Du, người đi chết đi. Thu Lục Thiêu Du vào trong Trấn Linh Diệt Hồn Tháp, âm hồn vương cười lạnh nhìn toàn trường. Âm hồn vương, người mau thả người. Viên Hải Vương nháy mắt đi tới trước mặt âm hồn vương quá to. Viên Hải Vương, người đang uy hiếp ta sao? Thiên Hạp Đảo đã biến thành như vậy, ta còn e ngại người cái gì? Chẳng qua là cá chết lưới rách, ta cũng làm cho Nhật Sát Các trả giá thảm trọng. Âm hồn vương cười lạnh lùng, có hồn khí địa cấp trong tay, dù công địch lại hắn, hắn cũng có đủ thực lực đảo thoát. Âm hồn vương, người nên nghĩ kỹ hậu quả đi. Lạc Kiên Hồng lạnh lùng nói. Viên Hải Vương, hậu quả của Lục Tiêu Du thả ra càng nặng hơn đấy. Ta muốn giết tiểu tử đó, không ai cứu được hắn đâu. Âm hồn vương cười lạnh. Người bị thu vào trong hắc tháp, không ai còn sống đi ra. Nhất định sẽ ăn mòn toàn bộ chân khí, linh lực. Lúc đó, Lục Tiêu Du chỉ còn lại hồn anh, đồng thời còn làm uy lực hắc tháp tăng thêm mạnh mẽ. Nghĩ tới sau khi Lục Tiêu Du bị luyện hóa, trên người tiểu tử kia có không ít bảo vật, như vậy mình cũng có thu hoạch nhiều. Thiên Hạp Đảo trở thành danh nghĩa cũng không sao cả, mình hoàn toàn có thể xây dựng lại Thiên Hạp Đảo. Lúc này, Lục Thiên Du đang ở trong không gian tối tăm, tràn ngập chân khí âm hàn như địa ngục, mà chân khí kia có thể tiêu hao chân khí của chính bản thân hắn, làm người ta có cảm giác vô lực, thậm chí linh hồn cũng trở nên uể oải. Không gian trong linh khí ư, muốn vậy khốn ta sao? Ánh mắt Lục Thiêu Du trầm xuống, nhìn không gian hôn ám quỷ dị, khoe môi nhếch lên, nhẹ giọng lẩm bẩm. Âm hồn vương, linh khí địa cấp này thật sự không tệ. Vừa dứt lời, một cỗ tử kim sắc hào quang chợt lóe. Ngày tiếp theo, từ lôi huyền đỉnh liền xuất hiện, tử kim sắc điện mang thổi quét, khí tức chung quanh trở nên quỷ dị, nhất thời cỗ trần khí hồn ám kia cũng không dám tới gần. Đây là sự khác biệt giữa địa cấp cùng thiên cấp đấy. Nhìn từ lôi huyền đỉnh trong tay của mình, Lục Thiêu Du mỉm cười, thân hình lập tức khôi phục, nhìn không gian hồn ám chung quanh. Thân ảnh hắn chợt lóe, nháy mắt mà bay đi. Dù ở bên ngoài, Mỗi một phản ứng trong hắc tháp đều không thoát khỏi tâm thần của âm hồn vương. Hết thảy những gì phát sinh trong tháp đều làm cho hắn kinh ngạc. Sau một lát, thân ảnh của Lục Tiêu Du xuất hiện trong một không gian tối tăm. Không gian chẳng khác gì vực sâu, hắc mạc bao phủ, vô biên vô hạn. Trong hắc mạc đầy trời lại có một đoàn bạch quang ở bên trong. Đó chính là hồn khí. Bất kỳ linh khí gì cũng cần bố trí linh hồn ấn ký mới có thể sử dụng. Chỉ cần phá hủy linh hồn ấn ký, linh khí sẽ biến thành vật vô chủ. Lục Tiêu Du, tại sao người không sợ âm hồn khí? Trong không gian truyền ra thanh âm của âm hồn vương. Lục Tiêu Du có thể cảm thấy được ánh mắt của âm hồn vương đang nhìn chằm chằm vào Tử Lôi huyền đỉnh của mình. Ánh mắt của Lục Tiêu Du lại đang quan sát đoàn bạch quang phía trên. Lục Tiêu Du, người muốn làm gì? Âm hồn vương có cảm giác bất an, thanh âm truyền ra trong trấn linh diệt hồn tháp, đồng thời làm bên ngoài cũng nghe được tiếng quát của hắn. Nghe được tiếng quát của âm hồn vương, không ít cường giả cau mày, chẳng lẽ bên trong hắc tháp kia lại xảy ra biến cố gì sao? Vào lúc này, bên trong không gian tối đen ấy, lực lượng linh hồn tràn tới, nháy mắt tràn ngập cả không gian. Âm hồn khí tức ngập trời như quỷ khóc thần gào, phóng về phía Lục Tiêu Du, giống như muốn đem hắn xé nát. Ánh mắt của Lục Tiêu Du run lên, quát lên một tiếng. Trên Tử Lôi huyền đỉnh tản ra, điện mang bao phủ toàn thân hắn. Âm hồn khí gào thét, lao tới, nhưng không cách nào tiến tới gần hơn. Cùng một thời gian Lục Tiêu Du thấp giọng quát, trên Tử Lôi huyền đỉnh hiện ra tử kim điện mang, nháy mắt bắn ra, dễ dàng phá vỡ âm hồn khí, lập tức rơi trên bạch quang kia. Tử kim điện mang đánh trúng bạch quang, trong phút chốc, trên bạch quang lưu chuyển điện mang, nháy mắt vỡ thành 4-5 mảnh. Âm hồn khí lập tức biến mất, không còn bóng dáng. Không xong rồi. Ở bên ngoài sắc mặt âm hồn vương đại biến, hắn đã mất đi liên hệ với linh diệt chật chật. Hắn đã mất đi liên hệ với trấn linh diệt hồn tháp. Linh hồn ấn ký bị người ta xóa bỏ, khuôn mặt trắng bệch phun ra một ngụm máu tươi. Trấn linh diệt hồn tháp lập tức bị thu nhỏ trở lại. Khi chỉ còn cỡ lòng bàn tay, một đạo thanh quang lao ra. Thân ảnh Lục Tiêu Du xuất hiện giữa không trung, trong tay cầm lấy trấn linh diệt hồn tháp. Xảy ra chuyện gì? Một màn này làm toàn bộ cường giả Nhật Sát Các vắng lặng. Bây giờ không nghĩ tới, hồn khí địa cấp của âm hồn vương đã bị Lục Tiêu Du cướp đi mất. Thật làm cho người ta chấn kinh. Dù là người có thực lực cường hãn như vũ tôn cao giai cũng chưa chắc làm được như vậy, trừ phi đánh chết âm hồn vương. Nhưng lúc này, hắc tháp kia thật sự đã bị Lục Tiêu Du cướp mất. Lục Tâm Đầm cùng Dương Quá thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tiểu Long vẫn thản nhiên, trên người lão đại có Tử Lôi huyền đỉnh, tự nhiên không cần e ngại hồn khí địa cấp kia làm gì. Ánh mắt của Lạc Kiến Hồng cũng thay đổi, hắn ta hoàn toàn không ngờ Lục Tiêu Du còn có thủ đoạn như vậy. Nhìn hắc tháp trong tay Lục Tiêu Du, cười nhạt mà nói. Âm hồn vương, người thật hào phóng, hồn khí địa cấp này để ta thủ lấy nha. Khóe môi chảy máu, nhìn Lục Tiêu Du cầm hồn khí của mình trong tay. Âm hồn vương dại ra, nháy mắt vẫn nộ. Lục Tiêu Du, mau trả hồn khí cho ta, nó là của ta. Âm hồn vương nghiến răng quát. Vậy sao? Nhưng bây giờ nó là của ta. Lục Tiêu Du thản nhiên thu hồi hắc tháp vào trong trữ vật giới chỉ. Hỗn đàn, ta liều mạng với ngươi. Âm hồn vương bùng nổ, thủ ấn kết xuất, linh hồn lực từ trong bì tầm phóng tích. Linh hồn lực khủng bố tràn ngập cả không gian, nhất thời thành hình bên ngoài thân thể, linh hồn phong bạo giống như sóng to gió lớn, điên cuồng thổi quét. Linh hồn lực khủng bố ầm ầm khuếch tán, thậm chí là các cường giả Nhật Sát Các đều hoảng sợ thối lui. Bây giờ gặp phải linh hồn phong bạo, làm linh hồn của bọn họ cũng cảm thấy đau đớn. Lạc Kiên Hồng cũng vội vàng thối lui, gặp phải linh hồn công kích khủng bố như thế. Chính hắn cũng kiêng kỵ, huống chi là âm hồn vương đang dốc hết sức mời liều mạng. Linh hồn phong bạo không ngừng lan tràn, không gian bị xé nát, âm hồn vương đã hoàn toàn dốc hết toàn lực, đồng quy vu tận, mọi người đều không nhịn được hít sâu một hơi. Linh hồn công kích thật là mạnh, ca ca có thể ngăn cản được sao? Ba người Lục Tâm Đồng, Dương Quá, cùng Như Hoa ngay cả người nhìn lên trên không trung. Lục Tiêu Du còn có thể đối kháng sao? Đệ tử Nhật Sát Các căng thẳng thần kinh, mà nhủ thầm một câu. Linh hồn phong bạo va chạm lên người Lục Tiêu Du, nhưng hắn lại không chút sức mẻ gì, tùy ý cho linh hồn phong bạo va chạm lên người của mình, giống như không hề có chút phản ứng. Nhưng không có ai biết, vào lúc này kim sắc tiểu đao đang tham lam cắn nuốt, thu thập năng lượng trong linh hồn phong bạo kia chuyển tới. Một giây sau, Lục Tiêu Du chợt vươn vai, dáng vẻ uể oải làm cho mọi người toát mồ hôi lạnh. Gặp phải linh hồn công kích khủng bố, nhưng hắn vẫn thản nhiên như thế. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, thật sự không có ai tin tưởng được. Được rồi, người đi chết đi. Trong mắt của Lục Tiêu Du hiện lên sát ý bằng sương nói. Âm hồn vương, chơi đủ rồi, không giết người chỉ là trêu chọc người mà thôi. Kỳ thật muốn giết người cũng chỉ là chuyện trở bàn tay. Nói xong, trên mặt của Lục Tiêu Du hiện lên nụ cười lạnh hài hước. Thân ảnh hắn run lên, đột nhiên vươn tay phải chộp vào hư không phía trước. Đột nhiên trong tay Lục Tiêu Du chợt lóe tử kim sắc quang mang. Ngay lập tức, một đạo lôi đình lớn như cự mãng tràn xuống, xu thế khiến người run rẩy như cậy giấy. Không xong rồi. Giờ khắc này, âm hồn vương cảm giác được lãnh ý lan tràn tận đáy lòng, năng lượng kinh người khiến linh hồn của hắn đều run lên. Đúng ngay lúc này, lôi vân quay cuồng trên không trung, linh hồn phong bạo bị xé nát, một tiếng nổ tung, lôi đình ầm ầm rơi xuống không gian vặn vẹo, lập tức đánh thẳng vào trong người âm hồn vương. Âm hồn vương ngẩng đầu, từ kim sắc lôi đình giáng xuống khiến đồng tử của hắn co rụt lại, cảm giác nhịp tim của mình ngừng đập, mà lôi đình nhanh như chớp đã đánh tới gần mắt của hắn. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, từ kim lôi điện oanh kích thẳng lên trên người âm hồn vương, không gian bị đánh ra một cái khe nứt lớn, cùng lúc giáng xuống mặt đất khiến mặt đất nứt nẻ, lộ ra khe hở dài chừng ngàn thước. Cả hòa đảo đều trao đảo kịch liệt. Dùng mắt thường có thể thấy được thân hình của âm hồn vương nháy mắt hóa thành mảnh nhỏ, thậm chí hồn anh cũng không có cơ hội chạy trốn. Không gian phá nát, năng lượng phong bạo khủng bố thổi quét, sau đó đột nhiên ngừng lại, lặng yên biến mất. Bên trong độ sâu dưới lòng đất, nhất thời vang lên ầm ầm những tiếng, từ kim điện mang tràn ngập lướt qua, vạch đá nứt nẻ lộ ra thanh âm răng rắc. Từng khối nham thạch thậm chí bị dốc ngược lên, hòn đá đỏ đậm, nóng cháy, dung nham như là lưu chuyển sắp phun trào. Không xong rồi, núi lửa phun trào còn chưa tìm được bảo vật. Trong nham động, sắc mặt một thân ảnh nhỏ gầy đại biến, người này chính là Thiên Thủ Quỷ Vương. Bên trong nham động, một cỗ chân khí kinh người lan tràn, khí tức làm người ta kinh hãi. Dựa vào cảm giác có thể suy đoán, đó tuyệt đối không phải là bảo vật bình thường. Nhìn vào trong hang động, Thiên Thủ Quỷ Vương không nhẫn nhịn được hấp dẫn, thân ảnh chợt lóe lên, cấp tốc lao vào bên trong. Trời ơi, mọi người nuốt nước bọt, ai cũng nhìn thấy rõ, Linh Vương cửu trọng lại bị một kích oanh thành mảnh nhỏ, mà bản thân của Lục Tiêu Du không hề có chút ảnh hưởng nào. Toàn bộ trưởng lão Nhật Sát Các đột nhiên hiểu được vì sao các chủ tình nguyện khai chiến với Thiên Hạp Đảo mà cũng đứng về phía Lục Tiêu Du. Nguyên lai, chỉ một mình Lục Tiêu Du đã đủ tiêu diệt Thiên Hạp Đảo. Thực lực ấy thật là mạnh. Người của Nhật Sát Các trở nên kinh hãi, lật tay liền tiêu diệt âm hồn vương. Thực lực như vậy, những người ở đây có ai là đối thủ? Chẳng lẽ hắn đã đạt tới Vũ Tôn? Nhưng khí tức trên người của hắn chỉ mới tới Vũ Vương lục trọng mà thôi. Chẳng lẽ là thật, lôi đình tử kim sắc chỉ sợ là thần kia kia thôi. Ánh mắt của Lạc Kiên Hồng chợt lóe, nhìn chăm chăm Lục Tiêu Du, lập tức cười khổ. Mấy ngày trước, Lục Tiêu Du đối chiến cùng hai vị trưởng lão Vũ Các, nhìn dáng vẻ có lẽ chỉ là thử nghiệm thực lực mà thôi. Nếu Lục Tiêu Du toàn lực ra tay, hai vị trưởng lão sẽ rất thể thảm. Phi Đình Bồn, nhất là Phi Trùng Thiên. Khẽ thở dài một tiếng, Lạc Kiên Hồng lẩm bẩm, lấy thực lực cùng thiên phú hiện tại của Lục Tiêu Du, còn có mối quan hệ khổng lồ kia, Phi Linh Bồn quật khởi sẽ khó có thể ngăn cản, như vậy lựa chọn của hắn có lẽ không sai. Còn muốn trốn nữa sao? Đúng ngay lúc này, Lục Tiêu Du chợt quát lên một tiếng, thân ảnh nháy mắt lao xuống. Ngay tiếp theo, liền đánh ra vài đạo cấm chế, rơi trên người Vũ Vương Thất Trọng, vốn đã bị thương trước đó. Lưu trữ người này cũng có tác dụng, vì vậy Lục Tiêu Du không giết hắn. Khi thấy hắn chạy trốn, lập tức chế trụ. Người kia nhìn thấy cả âm hồn vương, hốt linh vương cùng cự sơn vương đồng thời đã bị giết, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Người của Thiên Hạp Đảo nghe rõ đây, người tự phế tu vi có thể không chết, người nào không theo, giết không thả. Lục Tiêu Du nhìn xa xa nói, hơn trăm người đưa mắt nhìn nhau, hủy bỏ tu vi chẳng khác gì là chết, nhưng nếu không phế tu vi, hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Đảo chủ đã bị giết, họ căn bản không có sức phản kháng. Lời của ta chẳng lẽ không ai nghe được sao? Trong 10 lần thở gấp, người nào còn chưa tự phế tu vi, ta sẽ giết không tha. Lục Tiêu Du lạnh lùng nói ra, không để cho những người này có cơ hội tiếp tục làm việc ác. Bọn hắn đi theo âm hồn vương, chỉ sợ cũng không ai là người tốt lành gì. Lúc bây giờ Lục Tiêu Du chậm rãi nhìn về phía trước. Trong hơn trăm người, chỉ có hơn 20 mấy người tự phế tu vi rời đi. Còn những người khác đang đưa mắt nhìn nhau. Tâm thần hắn khẽ động, trong trữ vật giới chỉ bay ra hai đạo lưu quang. Hai cỗ khôi lỗi xuất hiện, chính là khôi tứ cùng khôi ngũ. Khôi lỗi thất cấp, trên người Lục Tiêu Du thật không ít bảo vật. Lục Thiếu Du thản nhiên vất tay, giết một tên cũng không để lại. Dạ thưa chủ nhân. Khôi Tứ rít gào, Khôi Ngũ tôn kính đáp. Hai cậu yêu khôi bây giờ thất cấp đồng thời bay ra, nháy mắt thì triển sát chiêu, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang vọng trên hòa đảo. Trốn, mọi người chạy mau. Tuy Khôi Tứ cùng Khôi Ngũ không ngừng chém giết nhưng vẫn có thừa cơ bỏ chạy. Lại có tiếng rít gào vang lên, Thiền Sĩ Tuyết Sư lúc bấy giờ bay lên trên không trung, thân hình xoay chuyển, một đạo gió xoáy khổng lồ phun ra. Phi Thiên Ngô Công còn có Quỷ Long Như Hoa đồng thời gia nhập trận chiến. Ba đầu yêu thú khổng lồ mang theo khí thế kinh người, khiến cho người chung quanh kinh hãi đảm chiến. Lạc Kiên Hồng phất tay ý bảo, các trưởng lão Nhật Sát các hiểu ý, lập tức dẫn theo chúng đệ tử mà lao đi. Lúc bấy giờ trong tiếng nổ vang, chỉ một lát sau, toàn bộ đệ tử Tiên Hạp Đảo đều đã bị giết chết. Tất cả mọi người đều là như vậy. Hòa đảo biến thành một mảnh hỗn độn, máu tươi sái đầy mặt đất. Trong nháy mắt, liền bốc hơi chỉ còn lưu lại dấu vết cạn khô. Lục Thiên Du nhíu mày, không biết vì sao nhiệt độ trên hòa đảo ngày càng cao, càng lúc càng nóng cháy. Lục lão đệ, chúc mừng, lại chiếm được một kiện hồn khí địa cấp. Lạc Kiến Hồng đi tới bên cạnh Lục Thiên Du cười cười mà nói, có gì đáng chúc mừng chứ, thiếu chút nữa đã khó giữ được tính mệnh, làm cho Lạc lão ca chê cười rồi. Lục Thiên Du cười khổ, tâm tư vừa chuyển, không biết người này có đỏ mắt hay không. Bởi vì hồn khí địa cấp còn có thể hấp dẫn được tất cả vũ tôn linh tôn. Có lẽ nhìn ra ý nghĩ của Lục Thiên Du, Lạc Kiến Hồng cười nói, xem ra hôm nay Lục lão đệ thu hoạch thật không ít đâu. Thiên Hạp Đảo đã trở thành danh nghĩa, hết thảy thuộc về Thiên Hạp Đảo chính là Lạc lão ca, hẳn cũng không khách khí đi. Lục Thiên Du bồi cười một tiếng, ý tứ đã thật rõ ràng. Lạc Kiến Hồng cười khổ, tuy địa bàn Thiên Hạp Đảo không nhỏ, nhưng cũng không sánh bằng một kiện hồn khí địa cấp mà. Mọi người không sao chứ? Lạc Kiến Hồng nhìn qua Lục Tâm Đồng rồi hỏi. Tiểu Long, Tâm Đồng, nhanh đem Trần Linh Thánh Quả trả lại cho Lạc các chủ. Trở về ta sẽ thu thập các người sau. Lục Tiêu Du xoay chuyển ánh mắt mà nói. Lục lão đệ, Tiểu Long cùng Tâm Đồng còn nhỏ tuổi nên mới lấy đi toàn bộ Trần Linh Thánh Quả. Chỉ sợ họ không biết mỗi người chỉ có thể dùng một quả mà thôi. Dùng nhiều hoàn toàn không có tác dụng. Ngược lại còn giảm bớt tu vi. Cho nên giao phần còn dư lại cho ta là được. Lạc Kiến Hồng mỉm cười nói, là các chủ, người nói đều là sự thật, dùng nhiều sẽ giảm bớt tu vi sao? Tiểu Long nhìn chăm chú vào Lạc Kiến Hồng rồi hỏi, không sai, đây chính là chỗ thần dị của Trần Linh Thánh Quả. Lạc Kiến Hồng trả lời, lão đại, không xong rồi, để gặp phiền toái lớn rồi. Tiểu Long bây giờ nhất thời nhảy dựng lên, vẻ mặt vô cùng sốt ruột. Tiểu Long, để làm sao vậy? Lục Thiêu Dù nguy hoặc nói, khi người của Thiên Hạp Đảo truy sát chúng ta, ta sợ Trần Linh Thánh Quả bị bọn hắn đoạt đi, cho nên ta ăn một phát hết 9 quả luôn rồi. Khó trách thực lực của ta lại ngày càng yếu, nguyên lai đều bị Trần Linh Thánh Quả làm hại rồi. Tiểu Long sốt ruột nói, ánh mắt liền nhìn Lạc Kiến Hồng rồi hỏi, là các chủ, sao ngươi không nói sớm cho ta biết chứ? Làm sao bây giờ, có cách nào bổ cứu hay không? Việc này thật sự không có cách nào đâu. Lạc Kiến Hồng trở nên sửng sốt. Toàn bộ đệ tử trẻ tuổi của Nhật Sát Các nghe được lời của Tiểu Long, trong mắt tràn đầy vẻ ghen tị lẫn sự oán hận, còn có vẻ bất đắc dĩ. 9 Trần Linh Thánh Quả, họ không lấy được quả nào. Lần này có không ít đệ tử trẻ tuổi hy vọng lấy được thánh quả gia tăng thực lực. Ai biết lại bị đầu yêu thú hay linh thú kia nuốt hết. Tiểu Long, đệ thật sự ăn hết 9 quả Trần Linh Thánh Quả hay sao? Trong lòng của Lục Tiêu Du cả kinh, sắc mặt đại biến. Kỳ thần suýt chút nữa, hắn cũng cho rằng là sự thật, nhưng lập tức nghĩ tới, với lực phòng ngự của Tiểu Long, sao lại sợ hãi bị người ta cướp Trần Linh Thánh Quả, chỉ sợ là trong hòng hắn có quỷ. Lão đại, đệ quả này thảm thật rồi, thực lực của đệ càng ngày càng yếu đây này. Tiểu Long buồn rười rượi, nhìn Lạc Kiến Hồng nói, Lạc các chủ, thật sự là có lỗi quá, ta không trả được Trần Linh Thánh Quả cho ngươi. Lạc lão ca, thật sự có lỗi, Trần Đình Thánh Quả bị Tiểu Long ăn hết, hôm nào ta nhất định trả bằng vật khác tương đương. Lục Thiên Du chỉ có thể áy náy nói như vậy. Việc này, Lạc Kiến Hồng chợt cười nói, mặc dù Trần Đình Thánh Quả trân quý, nhưng đã không có thì thôi đi. Lạc Kiến Hồng nói xong cũng có chút đau lòng, tuy Trần Đình Thánh Quả trân quý, nhưng cũng không tới nỗi xem là trọng bảo, nhưng chỉ là đối với Nhật Sát Các mà thôi, đối với người bình thường tuyệt đối là bảo vật. Bằng không sẽ không hấp dẫn nhiều người vào thiên đảo như vậy. Huống chi 10 năm chân linh thánh quả lại chín một lần, mỗi lần đều giúp Nhật Sát Các bồi dưỡng được không ít cường giả. Năng lượng thánh quả cực kỳ ôn hòa, cường giả vũ xuất sử dụng cũng không có vấn đề gì. Hiện tại đại bộ phận trưởng lão Nhật Sát Các từng dùng qua chân linh thánh quả. Lần này không lấy được quả nào, Lạc Kiên Hồng cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Tiểu Long tâm đồng, còn không nhanh tạ ơn Lạc Các Chủ. Lục Tiêu Du giả vờ tức giận quát. Đa tạ Lạc Các Chủ, sớm biết quan hệ giữa các chủ cùng lão đại tốt như vậy, ta sẽ không làm như thế. Tiểu Long khổ sở nói. Hiện tại, ta gặp phiền toái lớn rồi. Lạc lão ca, ta còn một ít chuyện muốn làm, đi trước một bước. Lục Tiêu Du nói. Vậy ta sẽ không lưu Lục lão đệ. Hôm nào đi qua phải tới Nhật Sát Các ngồi một chút. Ở trong Đông Hải có việc gì cần giúp đỡ thì cứ mở lời. Lạc Kiên Hồng cũng nói. Tới lúc đó cần giúp đỡ, tiểu tử nhất định không khách khí. Lục Tiêu Du cười nói. Thiền sĩ Tuyết Sư rít gào một tiếng, hóa thành bản thể mấy chục thước xoay quanh không trung. Lạc lão ca, xin cáo từ. Lục Tiêu Du mang theo nhóm người Lục Tâm Đồng, đồng thời bắt lấy Vũ Vương Thất Trọng, nhảy lên đường Thiền sĩ Tuyết Sư, lập tức rời đi. Nhìn thấy Thiền sĩ Tuyết Sư đi xa, ánh mắt Lạc Kiên Hồng suy nghĩ sâu xa. Những người còn đánh chủ ý với Trần Linh Thanh Quả, lúc này hàn ý ứa ra, gặp phải Lục Tiêu Du tuyệt đối là một chuyện kinh khủng, bọn họ không dám trêu chọc tới hắn. Thực lực của Lục Tiêu Du này thật quá đáng sợ, chỉ sợ dưới Vũ Tôn đã là vô địch thủ rồi. Một trưởng lão đứng sau lưng Lạc Kiên Hồng rồi nói, không chỉ có như vậy, dù là gặp Vũ Tôn cũng có thể đối kháng, đánh chết Âm Hồn Vương như lấy đồ trong túi, Vũ Tôn nhất định, chỉ sợ cũng không giết được người thoải mái như thế. Lục Tiêu Du thật sự biến thái, hắn là Vũ Vương Lục Trọng thật sao? Có phải hắn có thủ đoạn che giấu khí tức hoặc là người khác hay không? Thực lực như vậy làm sao là Vũ Vương Lục Trọng? Trưởng lão Nhật Sát Các thấp giọng nghị luận, thực lực của Lục Tiêu Du làm cho mọi người than thở sợ hãi. Thật sự là quá kinh khủng. Các chủ, thực lực của Lục Tiêu Du so với lúc còn ở Bình Nhàm Đảo mạnh hơn nhiều lắm. Lan trưởng lão nói ra, lúc ở Bình Nhàm Đảo, bà cũng có mặt ở đó. Trong không bao lâu, Lục Tiêu Du đã mạnh mẽ tới tình trạng như vậy. Mặc dù thực lực Lăng Thanh Tuyền bất phàm, nhưng Lục Tiêu Du là phải điều mạng mới có thể tăng được Vũ Vương Ngũ Trọng như Lăng Thanh Tuyền. Tốc độ tu luyện của hắn thật là quá kinh nhân. Lục trưởng lão lại thản thở nói, trên người của hắn có trọng bảo thôi. Lạc Kiên Hồng mỉm cười nói, các chủ, các đệ tử không lấy được chân linh thánh quả nào, ta xem đầu yêu thú kia cũng không nói thật. Một trưởng lão cũng nói, Lỗ trưởng lão, hiện tại Phi Linh Bồn kết giao với Nhật Sát Các chúng ta, chuyện Trần Linh Thánh Quả không cần tiếp tục nhắc tới, không chiếm được thánh quả nào là do các đệ tử vô dụng, dặn họ trở về tận tâm tu luyện đi. Lạc Kiên Hồng lớn tiếng. Dạ vâng. Lỗ trưởng lão cũng không nói thêm gì nữa, nhìn tới thực lực nhóm người Lục Tâm Đồng, lại nghĩ tới thực lực đệ tử Nhật Sát Các, trong lòng chênh lệch thật là lớn. Trần Linh Thánh Quả. Lạc Kiên Hồng kẽ lắc đầu cười khổ, quay đầu mà nói, chư vị trưởng lão, chúng ta trở về thôi. Oanh, oanh! Ngay khi lời của Lạc Kiên Hồng vừa rơi xuống, hòa đảo đột nhiên truyền ra thanh âm chấn động. Trên hòa đảo lập tức tràn ra khí tức nóng bỏng. Đây là cái gì? Mọi người cả kinh, ánh mắt nhìn quanh bốn phía. Trên hải vực mênh mông, Lục Tiêu Du thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhị đệ, thực lực của người tiến bộ nhiều lắm. Dương Quá vô cùng kinh ngạc. Khi hắn giao thủ với Lục Tiêu Du trên Bình Nhàm Đảo, thực lực của tiểu tử này còn chưa mạnh hơn hắn bao nhiêu. Lục Tiêu Du mỉm cười lập tức hỏi, đại ca, lục trương các người làm sao thoát hiểm, sao lại đi tới thiên đảo cùng với hỏa đảo như vậy? Việc này nói ra dài lắm. Nghe ba người Tiểu Long thuật lại, Lục Tiêu Du đã biết chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian ấy. Nghe được bốn người nhờ có Tiểu Long nữ mà giúp đỡ mới thoát được hiểm, Lục Tâm Đồng lại nói, dung mạo tuyệt mỹ như thiên tiên của tiểu lòng nữ. Lục Tiêu Du chợt nhớ tới nữ tử tuyệt mỹ đã cứu mình từ tay phó giới chủ của Linh Vũ giới. Lúc này mới phát hiện đều là người một nhà. Không nghĩ tới tỷ tỷ của Dương Quá là cường giả, tựa hồ còn là một linh thú. Tiểu Long, chín chân linh thánh quả đâu rồi? Lục Tiêu Du lại hỏi. Lão đại, để đã biết là không thể gạt được ngươi. Tiểu Long cười hằng hắc. Chúng ta cực khổ lắm mới lấy được thánh quả, không trả lại cho Nhật Sát Các đâu. Dứt lời, ánh mắt xoay chuyển mà nói, lão đại, quan hệ giữa huynh và Nhật Sát Các không tệ, để không trả cho bọn họ, có phải có chút không tốt không? Tại sao lại phải trả, kẻ ngốc mới đem đi trả? Lục Tiêu Du trừng mắt, khóe môi lộ nụ cười tả khí. Đương nhiên rồi, Đệ không ngu ngốc đâu, không trả, không trả. Tiểu Long đắc ý cười nói, lão đại, đệ lưu cho huynh một quả, còn lại cấp cho tuyết sư một quả. Đa tạ Tiểu Long. Thiền sĩ tuyết sư cao hứng rít gào, không cần phải cảm tạ, người một nhà cả, khách khí cái gì. Bộ dáng Tiểu Long giống như tiểu thổ địa chủ, Lục Tiêu Du không khỏi trừng mắt nhìn hắn. Lão đại à, người có muốn ăn Trần Linh Thánh Quả bây giờ hay không? Tiểu Long hỏi. Các người ăn đi, nhanh chóng khôi phục thường thế, tốt nhất là nhanh chóng đột phá. Lục Tiêu Du nói xong, trong tay hiện lên hắc mang, Trần Linh Diệt Hồn Tháp hiện ra, lại nói. Tâm đồng, cho mọi vật này đấy. Ca ca, huynh lưu lại để dùng đi, mọi có Thiên Linh Hồn Châm với Tử Kim Độc Chu rồi, Lục Tâm Đồng nói. Trần Linh Diệt Hồn Tháp này không có tệ lắm, ta không cần dùng. Cho mỗi xem như là có thêm thủ đoạn, có thể bảo hộ mình tốt hơn. Lục Tiêu Du đã có kim sắc tiểu đào cùng tứ lôi huyền đỉnh, cho nên cũng không cần dùng tới Trấn Linh Diệt Hồn Tháp. Xin ca ca. Lục Tâm Đồng cũng không tiếp tục từ chối, vui sướng thu hồi hắc tháp. Đây chính là hồn khí địa cấp, nàng đương nhiên rất thích. Lão đại, cho huynh này, chúng đệ đều lấy rồi. Huynh một quả, tuyết sư một quả, đại trùng tử một quả, còn có oánh tỷ với lão độc vật, chỉ còn thiếu phần của phi thiên ngô công. Tiểu Long nói xong lấy ra 5 hộp ngọc. Không sao, ta có yêu linh đan là đủ rồi. Phi Thiên Ngô Công nói. Cả người ăn Trần Linh Thánh Quả tu luyện đi. Phòng chừng sắp tới vạn đảo nhai rồi đấy. Lục Tiêu Du cầm hộp ngọc rồi nói ngay một câu. Tiểu Long, Dương Quá, Lục Tâm Đồng cùng với Như Hoa đều lấy ra hộp ngọc. Năng lượng cực kỳ khổng lồ. Vừa mở nắp ra đã làm nhịp tim gia tốc. Đây là Trần Linh Thánh Quả sao? Đúng là bảo vật ngàn năm. Ăn vào hẳn là đạt được không ít ưu đãi. Lục Tiêu Du nhất thời có chút kinh ngạc. Bốn người ăn thánh quả, khoảnh chân bắt đầu tu luyện. Sau khi bốn người đã rơi vào trạng thái tu luyện, ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn qua Hốt Linh Vương cùng Vũ Vương Thất Trọng. Hắn ta đặc biệt lưu lại 2 người dùng để cắn nuốt gia tăng thực lực. Cứ thế sau nửa canh giờ, vị Vũ Vương Thất Trọng kia đã biến thành một khối thây khô, thân hình hóa thành tro tàn rơi xuống không trung. Cắn nuốt một Vũ Vương Thất Trọng đối với Lục Tiêu Du không thành vấn đề, chân khí đủ cho hắn dùng nạp hoàn toàn. Bên trong một hải vực rộng lớn, nơi này có quần đảo liên miên. Giữa không trung, mỗi khi thủy triều rút xuống, sẽ xuất hiện ráng đỏ như lửa cháy, làm cho người ta nhìn thấy cũng phải giật mình. Trên quần đảo ấy kiến trúc liên miên, trên một hòn đảo lớn nằm ở không trung, một tòa cung điện to lớn sừng sững ở bên trong hải vực. Nơi này không có chim chóc bay qua, yêu thú không dám tới gần. Bên trong một thạch thất, một dùng lan đan đang quỳ dưới đất, tựa hồ đang khẩn cầu gì đó. Thật lâu sau, thạch thất vang lên một giọng nữ giả nua. Lan đan, người thật làm cho ta thất vọng. Thân là đảo chủ Thiên Vân Đảo, người nên biết mình đại biểu cho điều gì. Truyền ra ngoài, mặt mũi của Thiên Vân Đảo làm sao mà tồn tại? Sư phụ đều là lỗi của đệ tử. Mộ Dung Lan Lan dập đầu nói. Nói cho ta biết là ai? Thanh âm giả nua hỏi. Đệ tử không muốn nhắc lại. Sư phụ không cần hỏi nữa. Hết thảy đều là lỗi của đệ tử. Thanh âm giả nua bất đắc dĩ lại nói. Bất kể như thế nào, người lập tức xử lý thai nhi trong bụng của ngươi. Việc này không thể truyền ra ngoài. Người nên biết quy củ của Thiên Vân Đảo. Đạo chủ không thể lập gia đình. Đây là quy củ do tổ sư truyền xuống. Người vi phạm, người biết rõ hậu quả rồi đấy. Sư phụ, đây là cốt nhục của đệ tử. Nó vô tội, cầu sư phụ thanh toàn. Mộ Dung Lan Lan khẩn cầu. Người có biết mình đang làm gì hay không? Ngươi là đệ tử đắc ý nhất của ta. Ta đem chức đạo chủ truyền cho ngươi. Nhưng ngươi lại làm ra việc như thế. Thậm chí cha của đứa con trong bụng cũng không biết làm sao mà tới. Ngươi làm vậy, sao không cảm thấy có lỗi với ta, có lỗi với sự bồi dưỡng của Thiên Vân Đảo? Thanh âm giản đua mang theo vẻ tức giận cùng với sự bất đắc dĩ, lộ ra ngữ khí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cầu sư phụ thành toàn, đứa trẻ trong bụng là vô tội. Sư phụ muốn trách phạt, đệ tử không một câu oán hận, chỉ cầu bảo vệ hài tử vô tội này. Cầu sư phụ thương đệ tử, tha cho đứa nhỏ này đi. Mộ Dung Đan Đan lên tiếng khẩn cầu. Thật là lâu sau, trong thạch thất truyền ra tiếng thở dài. Trong Đông Hải, cao hòa đào càng ngày càng nóng rực, giữa không trung giống như có minh hỏa thiểu đốt, làm cho người ta có cảm giác như không gian đều biến thành vặn vẹo. Trên hải vực mở mang, nước biển cuồn cuộn, sóng biển sôi trào, toàn bộ yêu thú trong nước đều vội vàng bỏ chạy. Sinh vật bình thường trong biển đều bị phỏng mà chết. Phạm vi vài trăm dặm hải vực đều biến thành biển chết. Vô số thi thể sinh vật trong biển nổi lên. Nước biển càng ngày càng nóng rực, cuối cùng cuối cùng sôi trào lên dữ dội. Trong hòa đảo truyền ra tiếng nổ vang, từ hồ núi lửa sắp phun trào, thiên đảo cũng bị liền lụy, mặt đất nứt nẻ, khe nứt bắt đầu lan tràn như mạng nhện. Trong khe nứt bắt đầu lan tràn năng lượng thiên địa bàng bạc khuếch tán, không bình thường đấy. Xa xa giữa không trung, Lạc Kiến Hồng nhìn chằm chằm xuống hòa đảo, sắc mặt không ngừng biến hóa. Thời gian chậm rãi trôi qua, giữa không trung bình tĩnh, vạn lý không mây, một đầu yêu thú màu trắng khổng lồ lướt qua, nhanh như chớp biến mất. Lục Tiêu Du mở mắt ra, lúc này chân khí luyện hóa chỉ đạt được gần một nửa. Đan điền khí hải thật quá khổng lồ rồi. Lục Tiêu Du cười khổ nhủ thầm. Quanh thân Lục Tâm Đồng bắt đầu lan tràn hắc mang, không gian không ngừng dao động. Cần đột phá rồi đây. Trong lòng Lục Tiêu Du vui vẻ. Nhà đầu này rốt cuộc đã đột phá, chân linh thánh quả thật sự là không kém. Tuyết sư, tìm nơi gần đất mà đặt chân đi. Lục Tiêu Du thông tri cho thiền sĩ Tuyết sư. Cho đến một lát sau, trên một hòn đảo chừng 1000 thước, mọi người nhảy xuống, Lục Tâm Đồng lập tức tìm kiếm địa phương bằng phẳng, chuẩn bị đột phá. Ba người dương quá cũng tìm địa phương, tiếp tục luyện hóa thánh quả. Tuyết sư, người cũng ăn chân linh thánh quả mà luyện hóa đi. Lục Tiêu Du lấy thánh quả đưa cho thiền sĩ Tuyết sư. Chủ nhân, ta còn cần tiếp tục phi hành, sau này luyện hóa cũng không muộn. Thiền sĩ Tuyết sư nói, không sao, nơi này cách vạn đảo nhai không có xa, còn có phi thiên ngộ công ở đây. Lục Tiêu Du nói. Nghe vậy, thiền sĩ Tuyết sư liền ăn thánh quả, lập tức đi sang một bên luyện hóa. Lúc này linh hồn lực của Lục Tiêu Du đủ sức bao phủ toàn bộ phạm vi hải đảo cùng với cả hải vực. Hết thảy không có gì là dị thường. Lúc này mới đưa mắt nhìn Hốt Linh Vương. Bây giờ thì tới lượt ngươi. Ước chừng một canh giờ sau, Hốt Linh Vương đã biến thành một khối thây khô. Linh hỏa toát ra, lập tức hóa thành trò bụi. Mà lúc này Lục Tiêu Du đã bị đỉnh lực khổng lồ của Hốt Linh Vương trướng lên, làm cho khuôn mặt đỏ bừng bừng. Linh Vương tứ trọng cắn nuốt bát trọng, bởi vì Lục Tiêu Du có bất diệt huyền thể mới dám điên cuồng như vậy. Nếu không, đã sớm nổ tan xác mà chết. Luyện hóa thôi. Dặn dò phi thiên ngô công hộ pháp, Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa năng lượng. Sau một lát, quanh thân của hắn tràn ngập bạch quang vô hình. Một lát sau, quanh thân Lục Tâm Đồng hình thành một không gian hắc mang, tự hồ còn có độc khí quanh quẩn. Chân khí đang dần dần kéo tới. Chân khí ngày càng mạnh, sau một lát, không gian dao động sản sinh dao động kịch liệt, chân khí thăng lên như trẻ tre, uy áp dần dần khuếch tán. Một tiếng nổ trầm đục truyền tới, đồng thời hắc mang cuồn cuộn sôi trào, nháy mắt bao phủ cả không gian. Đồng thời tiên điện năng lượng hội tụ vào trong thân thể Lục Tâm Đồng. Chân khí cường hãn tới mức khủng bố, khiến Dương Quá, Lục Tiêu Du, Như Hoa, thiền sĩ Tuyết Sư đều mở mắt, chỉ trỏ, chỉ có Tiểu Long rơi vào cảnh giới không minh, không bị ngoại giới ảnh hưởng nên không hay biết. Hắc mang dần dần co rút trở lại, một thân ảnh nhỏ xinh liền xuất hiện. Lục Tâm Đồng thở ra một hơi trọc khí, mở to mắt, tinh mang lóe ra, một lúc sau mới thủ liễm trở lại. Cảm giác thế nào? Lục Tiêu Du mỉm cười hỏi. Lúc này, Lục Tâm Đồng đạt tới Linh Vương tứ trọng, thực lực tiến bộ không ít, dù gặp phải không Linh Vương cũng có sức liều mạng. Năng lượng chân chính của thanh linh thánh quả bây giờ thật không nhỏ, cảm giác còn chưa luyện hóa xong. Lục Tâm Đồng nói, thế thì tiếp tục luyện hóa đi, Tiểu Long tựa hồ cũng sắp đột phá, chờ Tiểu Long đột phá xong, chúng ta tiếp tục đi tới. Hai ngày trôi qua chậm rãi, hoang mang bao phủ Tiểu Long càng lúc càng nồng đậm, đích thật đã sắp tới lúc gần đột phá. Trong 7 ngày này, đại hồn anh của Lục Tiêu Du đã luyện hóa xong hồn anh của Hỷ Vô Thường, tình mạng bắn ra, sát khí thảo tiền rùn lên, thực lực tựa hồ tiến độ không ít. Linh hồn lực còn mạnh hơn tiểu hồn anh là thật không ít. Đồng thời chân khí quanh thân Lục Tiêu Du bắt đầu tăng lên, bạch sắc quang quyển biến thành chói mắt, không gian trong óc bành trướng, linh lực tiết ra ngoài, nhìn qua như hồng thủy vỡ đê, nhất thời hình thành quang quyển lốc xoáy. Hiện tại hắn cũng đã sắp đột phá. Không gian đột nhiên run lên, thiên địa năng lượng trống rỗng hội tụ, cùng một thời gian chân khí Lục Tiêu Du trực tiếp kéo lên, dần dần gia tăng. Ta rốt cuộc biết được tốc độ tu luyện của nhị đệ, vì sao nhanh như vậy, đây quả thật là yêu nghiệt. Nhìn thấy Lục Tiêu Du đột phá, Dương Quá đổ mồ hôi lạnh. Tốc độ tu luyện của ca ca luôn là như thế. Lục Tâm Đồng cũng không ngoài ý muốn, nàng đã sớm quen thuộc. Tâm Đồng, công pháp của nhị đệ lại có thể cắn nuốt chân khí cùng linh lực của người khác. Đây chẳng lẽ là công pháp mà môn? Đây chẳng lẽ là công pháp tả môn sao? Tu luyện loại công pháp này có tai hại hay không? Sắc mặt của Dương Quá đột nhiên ngừng tụ, Trước kia, hắn cũng không biết chuyện này, nhưng khi nhìn thấy Lục Thiêu Du cắn nuốt Vũ Vương Thất Trọng, mới hiểu rõ vì sao tốc độ tu luyện của Lục Thiêu Du nhanh chóng đến như thế. Cắn nuốt đỉnh lực cùng chân khí của người khác, tự nhiên là phải nhanh rồi. Có lẽ không có tai hại gì, nếu không ca ca cũng sẽ không tu luyện đâu. Lục Tâm Đồng trả lời, đột nhiên nói, đại ca ca tu luyện công pháp này tạm thời vẫn chưa thể nói cho người khác biết được. Ta biết rồi, loại công pháp khủng bố như vậy, bị người ta biết được sẽ gây ra phiền toái lớn, Dương Quá cũng nói. Chân khí Lục Thiêu Du liên tục kéo lên, vài giờ sau vẫn chưa có giảm bớt, kéo dài suốt một ngày sau. Như Hoa đột nhiên rít gào, giữa không trung, gió dục mây vẩn, lực lượng bàng bạc hội tụ trên không trung làm trong lòng mọi người run lên. Như Hoa hóa thành bản thể khổng lồ, bay lên giữa không trung, năng lượng liên tục tràn vào trong cơ thể, không gian phát ra dao động, thân thể Như Hoa không ngừng vặn vẹo, quấy loạn không gian như muốn phá nát. Thân hình của Như Hoa giống như lốc xoáy cực lớn, hấp thụ thiên địa năng lượng, đồng thời thân hình trướng lớn không ít, chân khí làm lòng người run rẩy, bây giờ dần dần lan tràn ra. Phạm vi hải vực gần bên truyền ra tiếng gầm gừ của yêu thú, từng tiếng gầm không ngừng phụ họa theo sau. Khi thân hình Như Hoa lại tăng trưởng thêm mấy chục thước, nháy mắt thiên địa năng lượng lập tức biến mất, mà lúc này chân khí của Như Hoa đã tới thất giai hậu kỳ. Chân khí bàng bạc không ngừng phóng lên cao. Như Hoa, chúc mừng người đã đột phá. Khi Như Hoa thu hồi bản thể bay xuống đất, Lục Tâm Đồng cười nói, cần phải đa tạ chủ nhân cùng yêu hoàng, bằng không ta cũng không thể đột phá nhanh được như vậy. Như Hoa cảm kích nói. Như Hoa vừa dứt lời, thiên địa năng lượng đang truyền vào cơ thể Lục Tiêu Du đột nhiên chợt lắng xuống. Chân khí của hắn đã tăng lên tới linh vương lục trọng đỉnh phong. Đã tới cấp độ linh vương lục trọng đỉnh phong rồi. Dương Quá ngạc nhiên nói, thực lực của chủ nhân quả thật chẳng các gì bay lên, thật là quá nhanh. Ánh mắt của Như Hoa sợ hãi than thở, mấy tháng trước, thực lực chủ nhân chỉ là vũ vương nhị trọng cùng linh vương tam trọng mà thôi. Lúc này đã là linh vương lục trọng đỉnh phong cùng vũ vương lục trọng. Lục Tiêu Du thở ra một hơi trọc khí, chậm rãi thu liễm chân khí. Khi hắn vừa mở mắt, đôi mắt sáng ngời lóe ra hào quang. Giờ phút này, hắn cảm giác được linh lực cuồn cuộn trong não hải. Kẻ mỉm cười hài lòng, lại không đột phá được tới thất trọng rồi. Sau thoáng cao hứng, hắn chợt nhíu mày tự nhủ. Sau khi thoáng kinh ngạc, Lục Tiêu Du cũng không tiếp tục để ý. Lúc này, hắn cảm giác thực lực chênh lệch so với mấy ngày trước. Trong lòng cảm thấy kinh ngạc, đỉnh lực cùng linh hồn đã tăng trưởng tới gấp bội lần. Linh vương lục trọng đỉnh phong. Cảm giác được cơ thể biến hóa, Lục Tiêu Du phảng phất như lực lượng của mình nhiều tới mức dùng mãi không hết. Phải nhanh chóng đột phá linh vương thất trọng thôi. Lục Tiêu Du mỉm cười, đây cũng là một cửa ải, hắn đã đi tới điểm cuối cửa ải, chỉ cần vượt qua thêm một bước là được thôi. Trong lòng của Lục Tiêu Du rối rắm, không biết có nên dùng Trần Linh Thánh Quả hay không. Nếu dùng Thánh Quả, chỉ sợ có thể lập tức đột phá. Sau khi đột phá linh vương thất trọng, thi triển cửu chuyển thiên linh bí pháp, còn có huyễn diễn đảo trận, chỉ sợ gặp phải linh giả cửu trọng, hắn cũng có thể trực tiếp ra tay đối kháng một phen. Vậy thì nhịn một chút đi. Lục Tiêu Du nhíu mày. Trong lòng hắn trầm xuống, gần đây tốc độ đột phá của hắn cực kỳ nhanh, mơ hồ cảm giác được không vững chắc. Tuy có chút khó phát hiện, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được việc này sẽ bất lợi trong việc tu luyện sau này, nhất định phải kiên cố tu vi mới tiếp tục để thăng thực lực tốt hơn. Ca ca, huynh không sao chứ? Lục Tâm Đồng hỏi. Ta không sao. Lục Tiêu Du mỉm cười ngẩng đầu nhìn Tiểu Long. Mỗi lần Tiểu Long đột phá đều dùng thời gian rất dài, hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Sau đó mới tiếp tục đi vạn đảo nhai. Như Hoa, chúc mừng ngươi. Lục Tiêu Du nhìn Như Hoa cười nói, xin đa tạ chủ nhân. Như Hoa cùng kính đáp. Sau khi trở về dùng thêm một ít yêu linh đan, với huyết mạch của ngươi, muốn lên bát giai không khó lắm đâu. Nếu có đủ yêu linh đan, chỉ sợ dùng 3 năm thời gian là có thể lên tới bát giai đấy. Lục Tiêu Du nói, đa tạ chủ nhân đã bồi dưỡng. Như Hoa cảm kích nói ra, cấp độ bát giai chính là mục tiêu mà toàn bộ yêu thú muốn đạt tới, mà vương giả tuyệt đối là trong yêu thú. Yêu thú khác với nhân loại, tuổi thọ của yêu thú thật dài, đây cũng là thiên phú. So sánh giữa yêu thú bát giai cùng đình tồn vũ tôn, yêu thú bát giai sống lâu hơn, thậm chí là nhiều hơn gấp bội. Nhân loại cực kỳ kiêng kỵ yêu thú có huyết mạch cao, đó là bởi vì tuổi thọ. Trong yêu thú có cường giả, theo lời đồn đãi trong tộc đàn yêu thú có huyết mạch cực cao. Bây giờ số lượng yêu thú bát giai nhiều tới khủng bố, thế nhưng cho nên nhân loại không có người nào dám đi trêu chọc. Mà thế lực yêu thú cũng rất kỳ quái, mặc dù không có thích nhân loại, nhưng cũng không hạ độc thủ, tựa hồ có điều gì đó khiến bọn họ băn khoăn. Đại ca, Tâm Đồng, các người tiếp tục tu luyện đi, chúng ta chờ Tiểu Long đột phá xong mới tiếp tục đi Vạn Đảo Nhai. Lục Thiết Du nói xong, hy vọng có thể nhanh chóng gia tăng lên Vũ Tôn. Lục Thiết Du nhìn hải vực mênh mông vô bờ, hiện tại tuy mình không sợ Vũ Vương, thế nhưng vẫn chưa có đủ thực lực, nhất định phải nhanh chóng tăng lên Vũ Tôn. Nhớ tới lực thực, phó giới chủ Linh Vũ Giới, chỉ là sợ Vũ Tôn đê dai cũng không phải đối thủ. Mình ở trước mặt của hắn hoàn toàn không có lực đối kháng, chỉ nói lực trưởng khống không gian kinh khủng là có thể hoàn toàn phong tỏa chính mình. Thực lực tiếp tục tăng cường thực lực. Trong mắt Lục Thiêu Du lóe sáng tinh quang, nhìn chằm chằm vào phía trước. Không biết vô song thế nào rồi, còn có Cảnh Văn, Hồng Lăng và Tiểu Linh. Lục Thiêu Du nhíu mày, trong đầu lại hiện ra hình dáng tuyệt mỹ của Bạch Linh. Sau một lát, Lục Thiêu Du khoanh chân ngồi xuống, trong đầu nhớ lại vũ kỹ mình thường tu luyện, bắt đầu lĩnh ngộ. Vũ kỹ Lục Long, bây giờ Long Ảnh Tý, bây giờ hình như là địa cấp trung giai. Lục Thiêu Du sực nhớ tới, cho tới nay hắn vẫn chưa tu luyện Long Ảnh Tý hoàn thành. Vốn cho rằng thực lực của mình còn chưa đủ khả năng tu luyện, nhưng hiện tại hẳn là có thể. Nghĩ tới Long Ảnh Tý, trong đầu Lục Thiêu Du hiện lên tin tức, một cột tin tức khổng lồ nhất thời hiện trong đầu hắn. Long Ảnh Tý là một bộ vũ kỹ đặc thù, bất kỳ vũ giả thuộc tính nào cũng có thể tu luyện, nhưng điều kiện làm người ta cảm thấy khủng bố. Đầu tiên, muốn tu luyện Long Ảnh Tý, phải có máu huyết yêu thú lòng tộc thất giai làm thuốc dẫn. Tu vi yêu thú càng cao, huyết mạch càng nồng thì uy lực càng lớn. Linh thú lòng tộc có thành lòng bộ tộc của Long Hoàng. Về phần yêu thú long tộc đều thuộc loại tạp long, tỉ như thiên độc yêu long, mà quỷ long như hoa lại không tính là tạp long, vốn chỉ là một chủng loại tự nhiên, cũng thuộc về long tộc, nhưng huyết mạch kém xa thanh long bộ tộc, mà trong long tộc, thanh long bộ tộc thuộc về chính thống nhất. Điều kiện đầu tiên tu luyện Long Ảnh Tý đã khiến cho người ta không biết phải làm sao, bởi vì máu huyết tinh luyện của yêu thú long tộc chẳng khác gì phải giết một yêu thú long tộc thất giai. Điều này đối với người bình thường mà nói chẳng khác gì đi tìm chết. Chuyện đánh chết yêu thú long tộc thất giai đối với Lục Thiêu Du mà nói cũng không đáng lo lắng. Nếu là trước kia thì hắn không dám, nhưng bây giờ phòng trừng không có vấn đề gì quá lớn, chỉ cần tìm được. Hơn nữa, thực lực cùng huyết mạch phải mạnh mẽ, như vậy là có thể tu luyện Long Ảnh Tý. Yêu thú long tộc, Lục Thiêu Du than thở, thật sự không dễ tìm được. Trước tiên, tu luyện Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm đi. Trong tay Lục Thiêu Du hiện lên ngọc giản, vật này đủ làm mọi người tranh đoạt đầu rơi máu chảy. Lục Thiêu Du nhỏ một giọt máu lên ngọc giản, tâm thần quan sát, nhờ tầng ngọc giản tản ra quang mang chói mắt, xâm nhập vào mi tâm của hắn, lập tức hóa thành tin tức, xâm nhập vào trong đầu óc hắn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.